Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 530. Công kích Lương Đức Hoàng. Giống, Mewtwo sắc mặt càng ngày càng kiếm dữ tợn. Nó muốn trốn, nhưng là trốn không thoát. Nó muốn công kích Lương Đức Hoàng, nhưng công kích của nó lại toàn bộ bị Huo cản lại. Xử lý, huyễn tượng chạm can sweep, huyễn tượng thuật, một giây nhiều thời giờ bên trong. Mewtwo có thể sử dụng toàn đều dùng, nhưng phần lớn lại đô bị Huo cản lại. Có một ít công kích đến Huo, Huo cũng tuyệt đối không có lui. Một giây nhiều thời giờ, thật rất nhanh, dù là Mewtwo tốc độ lại nhanh, thực lực mạnh hơn cũng không có cách nào ngăn cản thời gian trôi qua. Hô, chính là Mewtwo điên cuồng tấn công thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, Huo bị thu hồi đến Pokebo ở trong. Giữa không trung, Mewtwo cùng Lương Đức Hoàng nhìn nhau không. Không không một giây, chính là Mewtwo tay có chút nhấc không lên muốn dây Lương Đức Hoàng trong nháy mắt. Hai cỗ cường đại gió lạnh trực tiếp đánh tới. Cái kia gió lạnh trước khi thể trong nháy mắt, mạnh như Mewtwo cũng cảm giác không cảm giác đến linh hồn của mình gần như sắp muốn bị đông cứng cảm. Giác không cảm giác, bất quá cứ như vậy thúc thủ chịu trói, cũng không phải nó sẽ làm sự tình không tình. Cho nên thời khắc quan trọng nhất, Mewtwo trực tiếp chống lên cự không lớn trong suốt siêu năng lực cái lồng. Muốn triệt tiêu xia câu công kích. Quả nhiên, một chiêu này đối cấp một thần hiệu quả cũng không phải là đặc biệt không đừng rõ ràng. Có thể nói cũng không phải là quá dùng tốt. Nếu như không phải Lương Đức Hoàng, người khác muốn dùng một chiêu này đối phó thần thú, cái kia là căn bản không có khả năng. Nếu như Mewtwo lúc này là tại trạng thái toàn thịnh 370 hà, cái kia xia câu nó có lẽ gánh được. Dù sao Huo cũng vượt qua 3 lần xia câu về sau mới bị đông cứng thành tảng băng. Nếu như toàn thịnh trạng thái, Mewtwo vượt qua 3 lần cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là, nó thể lực hết thảy cũng chỉ có không đến một nửa mà thôi. Cho nên tại nó ngoan cường vượt qua đợt thứ nhất xia câu về sau, nó đã có thể nói là dầu hết đèn tắt. Phát thứ hai xia câu trực tiếp đập vỡ nó siêu năng lực lồng phòng ngự, đập vào trên người của nó, theo phanh một không âm thanh giòn vang. Giữa không trung, Mewtwo trực tiếp bị đông cứng trở thành một cái khối băng rơi xuống từ trên không. Mà Lương Đức Hoàng tính theo thời gian cầu cũng ném ra ngoài. Lần này sở dĩ biết dùng tính theo thời gian cầu, đó là bởi vì là một trận chiến này đánh thời gian rất dài. Nếu như giống như là đối Huo lúc đánh thời gian không dài, vậy hắn khả năng vẫn là muốn dùng Ultra Bô tốt một chút. Cepai tính theo thời gian cầu đập vào Mewtwo trên thân, sau đó Mewtwo liền hóa làm một đạo hồng quang, tiến vào tính theo thời gian cầu bên trong, mà tính theo thời gian cầu cũng bình ổn rơi vào xa xa trên đảo nhỏ. Lương Đức Hoàng lúc này thả ra Huo, nắm lấy nó một chân, liền bay đến trên đảo nhỏ, nhìn xem còn đang lóe lên đèn đỏ Pokebo, hắn cũng đang chuẩn bị lấy tùy thời. Mewtwo có thể nói là một cái rất bi tình Pokemon, loại này bi tình để tính cách rất cuồng bạo, cho nên nó là rất khó phục tùng nhân loại chỉ lệnh. Bất quá bây giờ cưỡng ép bị đánh bại, nó cũng không có biện pháp gì, đó cũng không phải cái gì nóng, chỉ cần giống to một không âm thanh, ta không phục. Sau đó liền có thể cưỡng ép phá vỡ thiên gì cấm chế. Càng tốt nhiều cấp chơi ngã đối thủ, Kuza ở chỗ này không có thể lực, chính là không có thể lực. Tại lung lay không sai biệt lắm một phút về sau, Mewtwo rốt cục tính tạm thời khuất phục, nhìn xem bình tĩnh lại tính theo thời gian cầu. Lương Đức Hoàng thở phào một cái, cái thứ hai cấp một thần, tới tay, quả nhiên, có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó. Tại không có cấp một thần trước đó, Lương Đức Hoàng biết Cerulean trong động có Mewtwo cũng vô dụng. đánh không lại, hiện tại có Hô, hết thảy liền đều tốt nói. Không chờ một lúc ra ngoài làm sao thuyết phục Miêu Tu làm tiểu đệ của mình. Cũng không phải một cái chuyện dễ dàng không tình. Bất quá trước đó, hắn muốn xem trước một chút Miêu Tu cùng vừa rồi tiến hóa Umbreon tình huống. Nhất là Umbreon, Lương Đức Hoàng thế nhưng là rất ưa thích nó. Không nghĩ tới, vào hôm nay ngươi tiến hóa, thật đúng là có chút cảm động đâu. Về tới trước nghỉ ngơi đi, ra ngoài chữa cho ngươi thương. Ôm lấy Umbreon, Lương Đức Hoàng có cái cằm nhẹ một nhẹ xoa đầu của nó. Mà Tiến đã hóa thành Umbreon IV, rõ ràng đối dạng này thân một mật cử động rất vui vẻ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nó vì có thể đến giúp Lương Đức Hoàng mà cảm thấy vui vẻ. Tại Trấn An trong chốc lát Umbreon về sau, Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi lại, cha nhìn lên tình huống của nó, bất quá cái này xem xét, đến là để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Umbreon, đẳng cấp 71, tiềm lực, đỉnh cấp cộng, đặc tính, đồng bộ, ẩn tàng đặc tính, tinh không thần lực, kỹ năng, mới tăng, Pursue, lạ thường một kích, ác ý truy kích, liên tục dặn dò, baby đâu ai, nhìn chằm chằm đối thủ để đối thủ công kích đến hàng. Ánh sáng kỳ dị cân phiêu dây, chói tai âm thanh, làm cho đối phương phòng ngự hạ xuống. Ánh trăng, tại vẫn ở giữa thời điểm khôi phục thể lực, trời nắng lúc có thể khôi phục một nửa. Sunny day lúc có thể khôi phục 2/3, ngày mưa, mưa đá, bão cát sandstorm, sương mù trời chỉ có thể khôi phục 1/4, màu đen ánh mắt, làm cho đối phương Pokemon không thể chạy trốn, thay thế. Phòng thủ trao đổi, cùng đối thủ trao đổi phòng thủ cùng đặc biệt phòng tăng thêm. Gen Tech, ngoại trừ những này kỹ năng bên ngoài, Umbreon còn kế thừa IV toàn bộ kỹ năng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Umbreon còn có thể đi học tập càng nhiều đặc thuộc tính kỹ năng. Đây đều là trước kia IV chỗ không sẵn sàng. Hiện tại Lương Đức Hoàng cũng coi là có hệ đặc Pokemon. Bất quá để ý hắn bên ngoài chính là, theo lý mà nói, Umbreon cũng chỉ là phổ thông Pokemon. Tiến hóa hẳn là sẽ không lại tăng thêm tiềm lực, dù sao phổ thông Pokemon đỉnh cấp sẽ chấm dứt. Thế nhưng là để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là Umbreon lại là đỉnh cấp cộng. Đây cùng Mewtwo có quan hệ. Vừa rồi Umbreon là vì đối kháng Mewtwo mà tiến hóa. Rất có thể loại tâm tình này cùng lúc ấy Mewtwo siêu năng lực năng lượng tiến vào trong cơ thể của nó, cho nên mới sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nghi hoặc bên này ấy Hô nhỏ giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này con Mewtwo cũng là cấp 1 thần. Cấp 1 thần liền sẽ có đặc thù cấp 1 thần năng lực. Nhìn con này Umbreon là kế thừa một loại nào đó năng lực đặc thù. Nghe được Hô, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Hắn dù sao là làm không biết rõ, nhưng là hắn Pokemon có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây đối với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt. Thế là hắn liền tạm thời mặc kệ Umbreon, nắm lấy Hô chân, một lần nữa bay về tới tầng 2 cửa vào vị trí. Tiến vào tầng 2, Lương Đức Hoàng hướng về Cerulean động bên ngoài đi tới. Bất quá tại đi thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mở ra MH máy sửa chữa, hắn muốn nhìn Mewtwo tình huống là dạng gì. Mewtwo, đẳng cấp 70, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng cộng, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, gấp không trương cảm giác, cấp 1 thần. Có được mạnh nhất đặc công Pokemon, 154, danh xưng mạnh nhất cấp 1 thần, tương lai không bị hạn định Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.